308, chuyện chim gõ kiến, tiền thân Javasakuna, bao nhiêu lòng tốt trong tôi. Chuyện này do bậc đạo sư kể, khi ngài trú tại Kỳ Viên, về sự vô ơn của Đề Bà Đạt Đa. Cuối cùng ngài dạy, chẳng phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia, Đề Bà Đạt Đa cũng đã tỏ ra vô ơn. Sau đó ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con chim gõ kiến sống trong vùng tuyết sơn. Bây giờ có một con sư tử, trong khi ăn mồi, bị một miếng xương mắc trong cổ. Cổ nó sưng lên đến độ nó không thể ăn gì được và đau đớn khôn cùng. Chim gõ kiến đang kiếm đồ ăn, đậu trên một cành cây, trông thấy sư tử và hỏi nó. Này bạn, cái gì làm bạn đau thế? Nghe sư tử bảo cho biết, chim nói. Bạn ạ, tôi có thể lấy cái xương ra khỏi cổ họng bạn, nhưng tôi không dám chui đầu vào, mồm bạn vì sợ bạn ăn thịt tôi. Bạn ơi đừng sợ, tôi sẽ không ăn bạn đâu. Xin bạn hãy cứu sống tôi. Được rồi, chim nói thế và bảo sư tử nằm xuống một bên nó. Rồi nó nghĩ, ai biết được anh bạn này sẽ làm sao chứ? Và để ngăn ngừa sư tử ngậm miệng lại, nó cắm một khúc cây giữa hàm trên và hàm dưới sư tử, thò đầu vào miệng con này rồi dùng mỏ gấp đầu mút xương. Cái xương rớt ra ngoài rồi mất đi. Gõ kiến rút đầu ra khỏi miệng sư tử, lấy mỏ đập cây cho rớt, rồi nhảy ra. Đậu trên một chớp một cành cây. Sư tử được khỏi bệnh, một hôm nó đang ăn một con bò rừng mà nó vừa giết. Chim gõ kiến liền nghĩ, ta sẽ thử lòng hắn xem sao. Đậu trên một cành cây phía trên đầu sư tử, nó nói với sư tử qua bệ ghề sao. Bao nhiêu lòng tốt trong tôi. Tôi đây đã tỏ cho ngài lần kia, phần ngài chẳng nguyện cao xa, cho tôi đôi chút gọi là hảo tâm. Nghe thế sư tử trả lời bằng bài kệ thứ hai. Ngươi gãy đầu và hàm sư tử, loài vuốt nanh rực thứ má hồng, nhưng ngươi vẫn sống bình thường, hảo tâm ta đã tỏ tường cho ngươi. Chim gõ kiến nghe thế liền đọc thêm bài kệ. Bao việc tốt trên đời, khi hành để giúp ngươi, giúp loài vô ơn nghĩa, mong chi được đền bồi. Đừng khởi ý chua cay, đừng buông lời gắt gai, phường xấu xa như thế, ta cần lánh xa ngay. Nói vậy chim gõ kiến bay đi. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa là con sư tử, còn ta chính là con chim gõ kiến.